Nobles chế tạo con rối thần. Chương 32, lại gặp mặt Ogata Seiji, bị lọt cái hố. Góc truyện audio.com. Chủ nhật cùng Shindo Hikaru gặp mặt, tranh thủ dậy sớm, rèn luyện thân thể và ăn xong bữa sáng. Mặc trên người bộ quần áo thể thao tay dài màu trắng, giày thể Adidas và mũ lưỡi chai Nike màu trắng. Cất kỹ thẻ ATM bạch kim VIP vào túi áo và khóa lại cẩn thận. Mang theo bên người chai nước suối. Hơn 100 triệu yên. Mất là chỉ có nước cạp đất mà ăn. Nhìn lại thời gian, đã gần 8 giờ sáng. Nhanh chân chạy bộ đến chỗ hẹn với Shindo Hikaru. Khi đến gần địa điểm chỗ hẹn, Lucas từ xa phát hiện thân ảnh của Shindo Hikaru đang đi từ từ tới. Lucas tâm tính trẻ con lại nổi lên, bỗng muốn chơi xấu Shindo Hikaru một phát từ đằng sau. Khi đi đến gần Shindo Hikaru, từ phía sau còn nghe tiếng cậu ta lẩm bẩm một mình. Hừm, tất cả là tại anh, cứ ra tay mạnh quá khiến tên kia chán nản, làm em cũng hết dám đến hội cờ vây ở khu đó chơi luôn. Tên kia là ai thì các bác có đọc truyện thì cũng rõ. Ta sẽ không nói lại. Này, anh có đang nghe em nói không vậy? Do quán tính Lucas đi lên phía trước, Shindo Hikaru bất ngờ quay lại phía sau quát lên một tiếng. Cốp, vui ra, má ơi, đây có thể gọi là gì à, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Không hù được Shindo Hikaru, ngược lại còn bị tên này tập kích bất ngờ nữa. Xin lỗi, xin lỗi, Lucas cậu có sao không? Thật, khóc không ra nước mắt à, không? Sao, cậu đang cãi nhau với ai à, xoa xoa cái trán một chút. Lucas mở miệng hỏi thăm. Há há, cậu nói gì thế, nãy giờ tớ có nói chuyện với ai đâu. Cậu này, đùa vui quá. Thôi chết sắp đến giờ bắt đầu trận đấu rồi. Đi nhanh lên Lucas, nghe Lucas hỏi. Shindo Hikaru mới chợt nhớ đến Fujiwara no Sai là một hồn ma. Chỉ mình cậu mới nhìn thấy được, nhìn xung quanh một đám người khác, hàng loạt ánh mắt kỳ lạ đang nhìn cậu. Shindo Hikaru có xúc động muốn khóc cực kỳ, nhanh chóng bắt lấy tay Lucas, lôi cậu cùng chạy đi mất. Hộc, hộc, đứng ở trước cổng khu vực bên ngoài sân thi đấu. Shindo Hikaru thở hổn hển do chạy quá nhanh đi. Quay đầu nhìn lại, thấy Lucas vẫn một bộ nhàn nhã, ngắm nghía xung quanh, chẳng có gì là tỏ vẻ mệt mỏi cả. Shindo Hikaru hơi phụng phịu, trừng trừng Lucas, Lucas, hoàn toàn không hiểu nguyên nhân vì sao mình bị Shindo Hikaru trừng mắt. Lucas quyết định không thèm nhìn đến tên này. Hừ, Shindo Hikaru bánh bao mặt ra đời, cậu đang tức giận ra mặt. Cậu an ủi, đằng kia có máy bán hàng tự động kìa, muốn uống chút gì đó không Hikaru? Tớ đãi, người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ. Nhìn thấy bên kia có máy bán nước tự động, Lucas vừa chỉ hướng đó vừa lôi kéo Shindo Hikaru qua. Sô-cô-la nóng nha, được không? Nhìn trên máy bán hàng tự động, có sô-cô-la sữa nóng, mắt Shindo Hikaru phát sáng lên, lau bên mép ngụm nước. Khóe miệng cong lên, chỉ vào một nhãn hiệu, vừa mới chạy xong một hơi, giờ uống sô-cô-la, cậu có chắc là sẽ không ói đấy chứ? Sẽ không, vậy thì tớ uống nước chanh. Lucas nhìn một chút máy bán nước, quyết định lựa chọn, bụp, bụp tiếng hai lon nước rớt ra. Đây, hi hi, cảm ơn Lucas, sắp đến giờ rồi, đi vào trong thôi Hikaru. Rồi rồi, lần này cả nước nhi đồng cờ vây giải thi đấu là từ Nhật Bản cờ viện phụ trách tổ chức. Tranh tài thời gian cũng chính là mấy ngày. Tranh tài địa điểm liền là tại Nhật Bản cờ viện. Nói đến, mặc dù Lucas cờ vây trình độ đã coi như là không tầm thường. Nhưng là Nhật Bản cờ viện thật sự chính là lần đầu tiên Lucas và Shindo Hikaru tới. Bất quá mặc dù là lần đầu tiên đến. Nhưng là hơi nhìn mấy lần về sau, Lucas liền đã mất đi hứng thú, bởi vì cái này, hoàn toàn liền là hiện đại hóa kiến trúc văn phòng, chỉ là phía ngoài danh tự đổi thành cờ viện danh tự mà thôi. Không có gì mới mẻ, hôm nay cờ viện náo nhiệt dị thường, đương nhiên, đây cũng là có thể đoán được, dù sao hôm nay là cả nước tính tranh tài tổ chức thời gian. Mặc dù trình độ cấp bậc không cao, bất quá vào hôm nay, cả nước các nơi đều có nhiều phụ huynh mang theo mình tiểu hài tử đến đây dự thi. Vì chính là nhìn xem có thể hay không thu hoạch được sau cùng chiến thắng. Nhìn nhìn con của mình có hay không đi con đường nghề nghiệp kỳ thủ tiềm lực. Hiện tại là mùa đông. Đối với Lucas mà nói chính thức ngủ đông ngày tốt lành cũng không ngoa. Mà thôi, lâu lâu, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một tí. Dù sao ở thế giới này, cậu cũng ít đi ra chơi những địa phương khác ngoài trường học và cửa tiệm. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau đi thoảng qua, để Lucas hơi sững sờ. Tiếp lấy Lucas chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến mấy đạo mười phần giọng cung kính nói. Ogata lão sư, ngài đã tới, Ogata lão sư, hôm nay còn muốn làm phiền ngài. Nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, Lucas trên mặt không khỏi lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Chỉ gặp trước mắt Lucas là một vị khoảng 30 tuổi nam tử. Mặc trắng noãn Âu phục, giữ lại một đầu tóc vàng óng. Tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo một cặp mắt kiếng. Làm cho cả người càng lộ ra mười phần văn nhã. Bất quá miệng bên trong lại ngậm một điếu thuốc lá. Lại cho người ta mấy phần kiệt ngạo không bị trói buộc cảm giác. Nhanh chóng, kéo kéo nón của mình xuống. Ý đồ che khuất khuôn mặt lại. Ui ui, Lucas, người đó là ai mà sao nhiều người ở xung quanh nịnh nọt thế? Tiếng Shindo Hikaru nói to bên tai Lucas. Hỏng bét, giọng của Shindo Hikaru tương đương khá to và lại câu hỏi thì. Mười phần khiến người ta hiệu suất 100, quay đầu lại nhìn, quả nhiên, hố người nhất vẫn là đồng đội ngu như heo. Đứa bé này, hỏi câu hỏi ngu ngốc gì thế à, Ogata lão sư? Đệ tử đắc ý nhất của kỳ nhân Toya Koyo, người thật sự không biết hay sao? Ogata Seiji lão sư, là kỳ thủ cờ vây cửu đoạn trong tay đỉnh tiêm kỳ thủ trẻ tuổi nhất hiện nay Nhật Bản. Nhìn một đám người lớn hùng hùng hổ hổ trước mắt, Shindo Hikaru bản năng co rụt cổ lại. Núp phía sau Lucas, Tete Men lại tiếp tục bị đồng đội bán. Lọt cái hố, quả nhiên y như rằng, nhíu mày Ogata Seiji, nhìn thẳng tên nhóc trước mắt. Nói đúng hơn là cái nón Nike màu trắng trên đầu Lucas. Cái nón này, nhóc mua ở đâu thế? Đây là nón Nike Limit phiên bản giới hạn của Nike Mai. Hiện trên thế giới chỉ có 50 cái. Ở Nhật Bản, chỉ có 3 cái, một cái được bán đấu giá. Trong bộ siêu tập những tay đánh gôn cự phách của Nhật. Một cái thì được công tử tennis của tập đoàn buôn bán ô tô và đồ điện tử Sony đặt trước. Cái cuối cùng thì dành cho kẻ may mắn tiêu phí trên 100.000 yên đồ thể thao Nike. Thông qua rút thăm trúng thưởng sẽ đạt được. Nghe Ogata Seiji nói ra một loạt những thông tin liên quan đến cái nón trắng Nike trên đầu cậu. Lucas chỉ cảm thấy dọc sống lưng thật lạnh. Cái nón này, đúng là sản phẩm khi cậu rút thăm trúng thưởng được. Lúc đi mua hàng loạt đồ và phụ kiện thể thao cho cậu và Itachi. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu tiếp xúc đến trò chơi rút thăm trúng thưởng. Khi nhận được chiếc nón này, cũng có người ra giá 3 triệu yên để mua lại nó. Nhưng lúc đó, cậu lại rất thích cái mũ này. Dù sao, đây cũng là món đồ đầu tiên khi cậu trúng thưởng nha. Khí lạnh từ Ogata Seiji vẫn bắn ra mãnh liệt, làm Lucas và Shindo Hikaru không tự chủ. Bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh. Tên này, chẳng lẽ đã biết cái gì đó? Không thể nào, bình tĩnh, bình tĩnh, tên này chắc chắn chỉ là giả vờ. Nếu bây giờ mà không chấn định, sẽ tiêu mất, nhìn tên nhóc trước mặt, càng nhìn càng thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Rồi, Ogata Seiji mắt hình viên đạn, lực sát thương 10 phần, nhìn chằm chằm vào Lucas, chỉ kém, muốn lấy tay kéo nón cậu ra xem kỹ mặt cậu. Không khí càng ngày càng ngưng trọng, khi Lucas bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Trong 36 kế chạy là thượng sách, còn Shindo Hikaru, tất nhiên là phải lôi theo rồi. Bỏ tên đần này lại chỉ có càng chết sớm hơn. Ogata lão sư, sắp đến giờ rồi ạ, một vị chủ trì giám khảo. Mặt ngưng trọng, nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Vừa nhìn đồng hồ trên tay, lấy hết can đảm, nói lên một câu nhỏ xíu. Khẽ hừ một tiếng, Ogata Seiji nhanh chóng bước nhanh qua Lucas và Shindo Hikaru. Nhóc con, nếu Mi là người sở hữu chiếc nón quý hiếm đó, thì thế nào cũng sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân cho cửa hàng. Mới nhận được chiếc nón phiên bản giới hạn đó. Như thế, muốn biết thông tin về ngươi cũng không phải là việc gì khó. Chờ đấy nhóc con, nếu Mi là tên khốn kiếp, đánh bại ta đêm đó, ta sẽ vặn gãy cổ Mi. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Có một bác gửi cho ta tin nhắn, xin tạo ra Levi trong Attack on Titan. Dù sao, ta cũng chưa từng coi qua bộ này, nên cũng lên hỏi thử Google. Sama xem bạn Levi này là ai? Sau một hồi, ha ha ha ha, tuyệt vời, ta phát hiện ra một bí mật cực kỳ thú vị, và quyết định, không tạo ra con rối Levi, mà đến thẳng Attack on Titan luôn, cho nó làm mép chính của chuyện. Ta thật là thông minh mà. Ha ha ha ha, sau đây là cập nhật mép mới. Hikaru no Go, Inuyasha, Attack on Titan, Nurarihion, Toriko, Hokage Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King, Ichichizolic, và nhiều thế giới khác nữa. Thông qua nhiều bạn nói và ta cũng đã suy nghĩ khá lâu. Ta biết thể loại đồng nhân mà không có gái thì sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng ta chỉ yêu thích chế độ một vợ một chồng thôi. Chắc do ta là cung kim ngưu thức thanh niên nghiêm túc và trung thủy. Mà sau khi suy nghĩ thật lâu, chết gần hết tế bào não, ta bỗng nhiên nhớ ra, ta không hậu cung hay ngựa giống, nhưng các con rối do ta tạo ra thì, hé hé, cho các bác tự do suy nghĩ đấy. Những cảnh 18, sẽ có nhắc nhở đầu chương cho anh em biết. Yên tâm, ta sẽ cho các bác cảnh tả đủ sâu sắc, đủ xịt máu mũi, nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nha. Đùa đấy, sắc quá là bị xóa chuyện nên, tả thịt vừa đủ thôi. Kaka, cách chương.